ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 946, về Nga Thành, kết nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trong lều vải, bởi vì lều vải không đủ nguyên nhân, Hoa Linh cùng Tô Tầm ngủ một cái lều vải. Rốt cuộc Tô Tầm là cái hưởng lạc chủ nghĩa người. Hắn cũng sẽ không làm ra đem lều vải tặng cho Hoa Linh. Sau đó mình đi ngủ bên ngoài loại sự tình này. Nếu là Hoa Linh không nguyện ý cùng hắn ngủ một cái lều vải, hắn sẽ chỉ đem Hoa Linh tiến đến bên ngoài ngủ. Chính là như vậy chó. Người ban đêm loạn. Sở A, Hoa Linh sữa hung cảnh cáo Tô Tầm. Ân, Tô Tầm gật gật đầu. Ta tuyệt đối bất loạn. Sở, ta sẽ rất có quy luật sở. Đơn thuần tiểu Hoa Linh đưa lưng về phía Tô Tầm ngủ. Ngay từ đầu còn có chút khẩn trương. Nhưng theo toàn thân mỏi mệt đánh tới, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tô Tầm nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy nàng. Không có làm loạn, cũng đi theo ngủ thiếp đi. Bất quá ngủ về sau, ôm trong ngực thân thể mềm mại. Hắn giống như mơ mơ màng màng theo bản năng đã làm những gì để cho mình ôm thoải mái hơn sự tình. Ngày thứ hai, Hoa Linh tỉnh lại lúc, phát hiện mình thế mà chính ôm Tô Tầm. Đạo bào cổ áo cũng bị giật ra. Một cái chân sạch sẽ, trượt dựng ở trên người hắn. Hoa Linh theo bản năng muốn thét lên. Sau đó lại rất nhanh nhịn được. Cẩn thận từng ly từng tí lỏng Tô Tầm. Muốn lặng lẽ trước mặc quần vào lại nói. Trách không được nàng tối hôm qua nằm mơ. Mộng thấy có người kéo mình quần. Không nghĩ tới lại là hỗn đản này. Ô ô ô, có thể hay không mang thai a? Ngoạ tào. Người đối ta đã làm gì? Tô Tầm bị đánh thức. Mở to mắt đã nhìn thấy Hoa Linh ngay tại sách quần. Giật nảy mình. Chẳng lẽ ta trinh tiết không có? Hắn hiển nhiên cực kỳ không có tự mình hiểu lấy. Hắn sớm đã không còn trinh. Hơn nữa còn không có tiết tháo. Là ngươi đối ta đã làm gì? Hoa Linh trên đầu viên thuốc giống như đạo cô tóc hình rối bời. Đối Tô Tầm cọ sát lấy răng mèo. Ta không làm cái gì a? Quảng cáo, Tô Tầm đã nhớ lại. Hắn tối hôm qua tựa như là mơ mơ màng màng thoát Hoa Linh quần. Bất quá hắn mặc dù chột dạ, nhưng mặt ngoài lại là một bức mờ mịt bộ dáng. Rốt cuộc lão kẻ tái phạm, ta cũng không đối ngươi làm gì. Hoa Linh đỏ mặt cấp tốc đem mình cổ áo rộng mở đạo bào mặc. Tô Tầm ngồi dậy, nhìn xem Hoa Linh nghiêm trang nói. Đã chúng ta đều không đối đối phương làm gì. Vậy liền không sao, ta đi ra ngoài trước. Tiếng nói vừa ra, đứng dậy đi giày rời đi. Hoa Linh ngốc manh nháy nháy con mắt. Lời này nghe không có vấn đề, nhưng luôn cảm giác không thích hợp. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, Tô Tầm người đều không thấy. Loại sự tình này nàng tổng không thể đi ra ngoài nói đi. Mới một đêm, hẳn là sẽ không mang thai đi. Nàng đơn thuần còn không rõ lắm mang thai quá trình cụ thể. Trong lòng có chút bất ổn. Ăn xong điểm tâm về sau, đám người xuống núi. Riêng phần mình cáo từ tán đi. Tô soái, sư muội liền giao cho ngươi. Nàng không dành thế sự, lại không hiểu cái gì quy củ, mong rằng Tô soái có thể nhiều đảm đương một ít. Chá cô tiếu tựa như lão phụ gả nữ. Hoa Linh đỏ ngầu cả mắt, nước mắt nói lưu liền chảy xuống. Sư huynh, khóc cái gì khóc, có nam nhân, về sau liền không là tiểu cô nương. Muốn thành thục. Chá cô tiếu cười giúp nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Một phen thâm tình cáo biệt về sau, chá cô tiếu cùng lão người phương Tây trước một bước rời đi. Quỷ thổi đèn kịch bản còn muốn tiếp tục đâu. Tổng cộng có mấy bộ. Tinh tuyệt trong cổ thành thiết tam giác một trong Sơ Ly Dương thế nhưng là chá cô tiếu ngoại tôn nữ. Chỉ là đằng sau mấy bộ cố sự phát sinh ở những năm 80. Khoảng cách hiện tại còn kém hơn 50 năm. Đến lúc đó, Tô Tầm thế nhưng là bọn hắn trưởng bối. Tô soái, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có dùng được địa phương nói một tiếng. Ta cũng đi, là lão oai đối Tô Tầm chắp tay nói. Sau đó mang theo thủ hạ binh rút lui. Tô soái, hữu duyên lại nối tiếp. Ân cứu mạng vĩnh nhớ tại tâm. Nhưng có sai khiến, Trần Ngọc Lâu tuyệt không chối từ. Trần Ngọc Lâu vừa chắp tay, cũng quay người rời đi. Chúng ta đi thôi, Tô Tầm nói với Hoa Linh. Nửa tháng sau, Tô Tầm về tới Nga Thành. Tô Tầm đem tòa kia tiểu kim Phật cho tan. Sau đó dùng đến tạo mấy chục phát đặc chế đạn. Kim Phật chế tạo đạn có thể đánh giết quỷ quái cùng cương thi. Cũng coi là một loại trừ tà thủ đoạn. Hắn đi một chuyến kết phòng thí nghiệm. Phát hiện Nhậm Uy Dũng tồn tại ý nghĩa liền là bị không ngừng rút máu. Kết trông thấy Tô Tầm. Hưng phấn đến khoa tay múa chân. Giới thiệu mình mới thí nghiệm. Boss, cương thi bất diệt bất lão. Huyết dịch cực kỳ thần kỳ. Viên kia kỳ lạ trái tim càng có rất mạnh tế bào tái sinh công năng. Ta đang nghiên cứu một loại có thể làm cho người dung nhan bất lão dược tề. Một khi thành công tuyệt đối sẽ để thế giới điên cuồng. Trường sinh bất lão, Tô Tầm mở to hai mắt nhìn. Hiện tại cái này ngoại quốc lão chơi như vậy như bức. No no no, kết lắc đầu, cải chính, là dung nhan bất lão. Chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì người hình dạng, nhưng không thể kéo dài tuổi thọ. Có thể thành công sao? Tô Tầm có chút hy vọng, bởi vì dược tề này có thể cho Nhậm Đình Đình bọn họ phục dụng. Bằng không nhìn xem bọn họ từng ngày già đi, Tô Tầm rất khó chịu. Rốt cuộc hắn là cái nhan khống. Về phần Nhậm Đình Đình bọn họ sẽ theo thời gian chết già. Đây cũng không phải vấn đề gì. Chờ hắn khôi phục tu vi về sau. Trực tiếp đưa các nàng lại phục sinh là được rồi. Sinh cùng tử với hắn mà nói cũng liền như thế. Thân phận nhiệm vụ là luyện chế một bộ vô địch thiên hạ cương thi. Đồng thời sống sót qua loạn thế. Cũng không biết dạng gì mới tính loạn thế. Rốt cuộc loạn thế cái này khái niệm quá lớn. Không chỉ là đơn thuần chỉ chiến tranh đơn giản như vậy. Tỉ như cái nào đó không thể nói tỉ mỉ thời kỳ. Lại hoặc là, cái loạn thế này chỉ phạm vi là giới hạn tại Long Quốc. Vẫn là toàn thế giới. Nếu như là trở lên hai loại tình huống. Kia miệng nó chẳng phải là muốn ở cái thế giới này sinh hoạt đến thế kỷ 21. Kết khoa trương kêu lên. Boss, người hẳn là tin tưởng năng lực của ta. Ta là thiên tài. Điểm ấy ta ngược lại thật ra vững tin. Tiếp tục lưu lại Nhậm Uy Dũng là nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm cống hiến. Tô Tầm liền đi. Quảng cáo. Kết đích thật là một thiên tài. Liền giống như Gia Cát Khổng Bình. Nhìn như không thể tưởng tượng nổi đồ vật lại có thể bị bọn hắn không hiểu thấu làm cho ra. Liền cùng trò đùa giống như. Ngày 1 tháng 7. Tô Tầm nạp Hoa Linh. Ban đêm. Động phòng hoa trúc. Nhìn xem một thân hồng trang, thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương cùng bất an Hoa Linh. Tô Tầm cảm thấy rất nai. Này tấm đơn thuần ngây thơ lại đáng yêu ngốc manh dáng vẻ. Thật cực kỳ để người có trà đạp. Lận xúc động, ta có chút sợ. Hoa Linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng đã từ Nhậm Đình Đình nơi đó biết muốn thế nào mới có thể mang thai. Không sợ, ta sẽ cực kỳ ôn nhu. Tô Tầm tựa như lừa gạt tiểu bằng hữu đi xem cá vàng quái thúc thúc. Hoa Linh hít sâu một hơi. Phồng má, tựa như muốn lên pháp trường đồng dạng. Người tới đi, đáng yêu, nghĩ, đã không cần suy nghĩ. Có thể thực hiện, Tô nhẹ nhàng đem nàng thả ngã xuống giường. Chờ một chút, đem đèn tắt. Hoa Linh đột nhiên mở mắt. Tội nghiệp nhìn xem Tô Tầm. Nhà đầu ngốc này, thật tình không biết. Tô Tầm trong đêm tối cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở a. Tiểu Hồng, đem đèn tắt, Tô Tầm một bên giải Tiểu Hoa Linh quần áo. Một bên cũng không quay đầu lại phân phó một câu. Tiểu Hồng xuất hiện, thổi tắt ánh nến. Thật, quỷ thổi đèn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.